1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1622, lực lượng. Ý tứ rất rõ ràng, lão tử tại nghề chính nghiệp, bản lĩnh vực kỹ thuật đều đã làm được thế giới đệ nhất. Mấu chốt nhất là thứ hai cũng chưa cái này kỹ thuật. Còn phải tốn tiền mua lão tử trao quyền. Ngươi lại nói lão tử đi đạo văn thứ hai. Louis Phổ Tư lại hỏi tiếp Lý Hòa ba cái vấn đề. Lý Hòa cũng đều từng cái làm ra đáp lại. Nhưng là những này đáp án đều không phải nàng muốn. Nàng hiển nhiên không muốn dễ dàng như vậy bỏ qua. Tiếp tục đặt câu hỏi. Nước Mỹ đang cùng EU hiệp thương. Nếu như đến lúc đó EU cũng cấm chỉ Nokia sản phẩm tiến vào. Cái này đối ngươi sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng? Ngươi nói là đối với cá nhân ta, vẫn là toàn bộ Nokia? Lý Hòa không xác định hỏi, là đối với của cá nhân ngươi ảnh hưởng. Louis Phổ Tư không chút do dự nói, đối cá nhân ta đến nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn tài đại khí thô. Chết cái 10 ra 8 nhà xí nghiệp, hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là đối với Trung Quốc thông tin ngành nghề nhưng lại có trực tiếp liên quan. Hắn những năm này tại làm sự tình chính là lớn mạnh Trung Quốc xí nghiệp nghiên cứu khoa học thực. Lực, nghiên cứu, trình độ, hắn nhấp một miếng trà. Nói tiếp, ta vừa rồi đã nói, Nokia là một nhà tổng bộ ở vào Phần Lan xuyên quốc gia xí nghiệp. Ta không làm tham dự quyết sách, không nhúng tay vào kinh doanh. Có người nói bên trong lại tập đoàn cần phụ trách, liền giống với ngươi để ba phỉ đặc biệt tiên sinh A Vung Vi công ty đối Phú Quốc ngân hàng. Thông dụng ô tô phụ trách đồng dạng là vô tri, vì lẽ đó, có một số việc hoàn toàn không liên quan gì tới ta. Nhưng là, ngươi đã hỏi ta, ta theo lễ phép tính. Ta thích hợp làm ra một chút đáp lại. Ngươi đi hỏi Phần Lan chính phủ ý kiến. Đều so hỏi thăm ta muốn tốt. Bởi vì cái này liên lụy đến một cái mấy chục vạn có nghề nghiệp vấn đề. Lời ta nói, chỉ có thể đại biểu ta là một đại cổ đông ý kiến. Theo cổ đông góc độ đến nói, ta chỉ để ý kinh tế hiệu quả và lợi ích. Bất kỳ cái gì liên quan tới chính trị và luật pháp sự kiện. Đều không phải ta có khả năng quan tâm. Đó có phải hay không mang ý nghĩa? Nếu như Nokia xuất hiện nguy cơ, người đầu tư bị hao tổn, của cá nhân người tình trạng tài chính sẽ trực tiếp ảnh hưởng người bước kế tiếp đầu tư quyết sách. Nàng lại kiên nhẫn hỏi tới một câu. Ta lại một lần nữa một câu. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bao quát Italia Omnitel điện tín tập đoàn phá sản. Cũng tại ta có thể phạm vi chịu đựng, sinh tồn hoặc là tử vong, đều có thị trường đến quyết định, tài phú, thế giới 500 cường bảng xếp hạng tuyên bố. Omnitel điện tín đứng hàng 26 vị. Omnitel điện tín là châu Âu lớn nhất điện thoại công ty, lớn nhất thông tin vô tuyến công ty, toàn thế giới lớn nhất in ấn hoàng trang cùng online hoàng trang tin tức cung cấp thương. Dưới cờ có được Arm chip công ty, Nokia thông tin, ao dạng này trọng lượng cấp xí nghiệp. Nàng theo bên cạnh trợ lý trong tay tiếp nhận một trương tờ giấy nhỏ. Nói tiếp, một năm trước, kinh doanh thu nhập đạt 2.029 ức euro. Lãi dòng nhuận 269 ức euro. Theo tin tức đáng tin. Bên trong lại tập đoàn rất lớn một bộ phận thu nhập là đến từ Omnitel điện tín chia hoa hồng. Vì lẽ đó, Lý Hòa nói hắn không quan tâm. Nàng là không tin, tối thiểu không phải toàn bộ tin tưởng. Ta nghĩ thời gian có thể chứng minh hết thảy. Lý Hòa gợi cười, hướng phía máy quay phim khoát khoát tay. Tống Cốc đi qua ngăn chặn camera ống kính, đem thợ quay phim mời đến một bên. Ta muốn ngắt thăm đến nơi đây có hay không có thể kết thúc. Lý Hòa đứng người lên. Theo nhân viên tạp vụ trong tay tiếp nhận rượu đỏ đưa cho xinh đẹp nữ MC. Louis Phổ Tư bất đắc dĩ nói. Lý tiên sinh, ngươi là rất cố chấp người. Lý Hòa nói, mỗi người đều có không giống nhau lập trường. Ta nói lại nhiều, người Mỹ dân cũng sẽ không đối ta có quá nhiều tán đồng. Nói quá nhiều cũng không hề có tác dụng, cho dù ở nước Mỹ trong nước, cũng là tranh luận không ngừng. Không có cái gì mặt khác lĩnh vực có thể tượng mậu dịch đồng dạng. Để chính khách cùng nhà kinh tế học có lớn như vậy khác nhau. Louis Phổ Tư nói, Lý Tiên Sinh, theo ta được biết, ngươi là một tên kiên định chủ nghĩa Mác người. Mà Mác lại nói qua, chính trị là lấy kinh tế làm cơ sở kiến trúc thượng tầng. Là kinh tế tập trung biểu hiện, là lấy chính trị quyền lực làm hạch tâm triển khai các loại hoạt động xã hội cùng quan hệ xã hội. Tổng cộng, chính trị và kinh tế là không có cách nào tách ra. Lý Hòa nói, Mác cũng đã nói kiến trúc thượng tầng nhất định phải thích hợp cơ sở kinh tế phát triển tình. Trạng quy luật, lên làm tầng kiến trúc không thích hợp cơ sở kinh tế tình trạng lúc. Liền sẽ trở ngại cơ sở kinh tế phát triển cùng biến đổi. Hắn chẳng những trải qua Marx khóa, còn đọc qua đại lượng Mã Liệt tác phẩm, là một tên hoàn toàn hợp cách chủ nghĩa Marx người. Phổ Tư Louis đi theo Lý Hòa máy bay tại Phổ Giang rơi xuống đất. Một cái máy bay, liền lập tức đổi thừa máy bay hồi nước Mỹ, vì lần này phỏng vấn, nàng là thật rất liều, người phóng viên này còn có thể. Trước đó muốn tới phỏng vấn nước Mỹ phóng viên một cái so một cái hoành. Chảnh chứ không nhẹ, theo sân bay ra, Phan Tùng cùng Lý Hòa song song ngồi cùng một chỗ. Đối với ở trên máy bay người phóng viên kia, hắn ấn xem như không tệ. Lý Hòa cười nói, ngươi chưa để người phiên dịch cho ngươi nghe. Mặt ngoài là cùng khí, kỳ thật cũng là hùng hổ dọa người A, người ta là người Mỹ. Người Mỹ là có tư cách ngạo khí, vì lẽ đó, cá nhân vinh nhục có đôi khi cùng quốc gia cường đại hay không là khá liên quan. Tỷ như Ba A Mã, Ba Ba Nhược Tư, Trăm Mộ Lớn, Guyana, Jamaica, Thánh Cơ Tỳ cùng Ni Rip, đặc biệt Lập Ni Đạt cùng nhiều ba ca những này đồng dạng là lấy tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ quốc gia. Là không thể nào xuất hiện tượng hoa lai sĩ dạng này chuyện trò vui vẻ nhân vật. Sao hoa lai sĩ sẽ còn tán gẫu nhiều người đâu. Sao hoa lai sĩ người to gan càng nhiều. Dù sao có không biết sợ. Có dám hướng tiểu bút ném giày. Có dám học kinh kha giết tần vương. Dám hoành hành không sợ. Là cần phấn khích. Xã hội dư luận đem hắn mang lên vị trí kia. Mà lại là cường quốc nước Mỹ dư luận. Phan Tùng nói, nàng nói cái gì rồi? Nếu không ta sắp xếp người trừng trị nàng. Lý Hòa cười nói, cái kia lộ ra ta cẩn thận nhiều mắt. Bao lớn chuyện gì? Đi, không cần yên tâm bên trong. Trần Đại Địa Thiết Yến, Hà Chu, Tăng Xuân Linh bọn người đồng dạng bị chào hỏi tới tiếp khách. Lý Hòa không uống rượu, những người khác uống vào cũng chưa hết hứng. Hắn rất thức thời. Uống một chút canh, ăn một chút sau bữa ăn, liền hồi khách sạn gian phòng. Hà Chu cùng Tăng Xuân Linh gõ cửa lúc tiến vào. Hắn vừa tắm rửa xong, chào hỏi hai người sau khi ngồi xuống, tự mình cho hai đứa bé pha xong trà. Cười nói, Ngô Thục Bình ra nha đầu kia đâu? Không phải cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Tăng Xuân Linh cười nói, ngươi nói chính là Xà Tử Linh a. Da mặt nàng mỏng, khó mà nói ý tứ tới. Lý Hòa nói, vậy thì có cái gì ngượng ngùng? Có hay không tại bên ngoài? Để cho nàng đi vào. Không phải lộ ra ta nhiều cay nghiệt giống như. Ta đến hô, Hà Chu kéo cửa ra. Trong hành lang hô một cuống họng. Chỉ chốc lát sau, Xà Tử Linh nhăn nhăn nhó nhó đứng ở cổng. Lý Hòa nói, vào đi. Còn có ta mời ngươi a, cũng không phải ngoại nhân, ngươi hỏi một chút mẹ ngươi, ta bắt các ngươi làm qua ngoại nhân không có, đều là làm nhà mình hài tử. Xà Tử Linh nói, tạ ơn Lý Thúc Thúc, nàng không tự chủ được khẩn trương, cho dù là mẹ nàng đến nàng đoán chừng cũng không thể so với nàng mạnh đến mức nào.